Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 547, Đại Hoan Hỷ. Lễ tạ ơn đêm đó, Peggy muốn làm Adam đạo sư. Adam vì để tránh cho bị người nói ăn cơm chùa, liền quyết định cơm mềm miễn cưỡng ăn. Thế là, hắn bắt đầu thỉnh giáo Peggy vận động toán học phương diện tri thức. Mặc dù đây là một cái không có cực kỳ ma lực lượng hàng ngày thế giới, nhưng theo Peggy một chỉ điểm tại Adam cái chán, một khắc này, Adam linh hồn phảng phất bị chấn đi ra, tung bay ở giữa không trung, nhìn xem trên giường một hồi bày ra dịch cân kinh, một hồi bày ra thần túc trải qua nhục thân. Giống như Dr. Strange bị trí tôn pháp sư cổ vừa mở ra thế giới mới đồng dạng. Adam đột nhiên đối Phật Pháp có cấp độ càng sâu lý giải. Tất cả giống như Pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Chớ ngẩn ra đó, có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi đi. Peggy linh hồn cũng bay ra, cắt ngang Adam thiền ngộ. Nha, Adam kịp phản ứng, vội vàng bắt đầu thỉnh giáo Adler giảng dạy các loại hắn tự học quá trình bên trong gặp toán học. Vấn đề, Peggy không hổ là thiên tài nhà số học, tất cả đều cho Adam nhanh chóng mà tinh chuẩn giải đáp. Đổi thành trước đây, Adam sẽ chỉ nghe được không hiểu ra sao. Nhưng làm sự thông minh của hắn cùng Peggy đồng bộ về sau, Peggy trả lời chính là giản lược tinh chuẩn. Adam phảng phất bị thể hồ quán đỉnh. Toán học trình độ phi tốc tiến bộ. Peggy cũng bị Adam khác biệt góc độ thiên tài não động đặt câu hỏi, kích phát linh cảm. Trong mắt nở rộ trí tuệ quang mang. Miệng hơi cười. Một đêm này, hai người thể xác tinh thần cỗ đến đại hoan hỷ. Hôm sau trời vừa sáng, Adam đưa đi Juno cùng Karen, gọi điện thoại cho trợ lý Lisa, để nàng giữa trưa tới đón Peggy, liền tinh thần tỏa sáng đi bệnh viện, lần nữa đầu nhập trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ phấn đấu bên trong. Cấp cứu, sớm a, đang cần bác sĩ, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nhiệt tình chào hỏi. Sớm a, vì ngươi lôi đặc biệt, Adam cười nói. Hôm qua đang cần bác sĩ cái kia hai cái bằng hữu chính là bác sĩ cùng y tá sao? Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hiếu kỳ nói. Nghe nói các nàng phối hợp rất ăn ý. Hôm qua nàng thay phiên nghỉ ngơi không có tới. Đường cao tốc liên hoàn xung đột nhau sự cố. Dù sao so ra kém lần kia xe lửa lệch quỹ đạo sự cố. Hôm qua lại là lễ tạ ơn. Ngoại trừ ngoại khoa chủ nhiệm cùng mấy cái phòng ban y sĩ trưởng bên ngoài, còn có một nhóm lớn nhân viên y tế không có gấp trở về. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ chính là trong đó một cái. Ân, Adam nhẹ gật đầu. Sau đó nghĩ đến Karen cùng Juno ăn ý phối hợp, nhịn không được liếc nhìn phía trước Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ một cái. Juno có Karen, Alice Gray có chuyên trách 18 năm phẫu thuật y tá. Hắn có lẽ cũng có thể có một cái phối hợp ăn ý y tá. Cái này y tá vừa muốn thiên phú, đây là cơ sở nhất yêu cầu. Đã là kỹ thuật thiên phú lại là cơ linh thiên phú. Tương lai Adam chữa bệnh đoàn đội nhất định phải là tốt nhất. Không phải vậy vương giả mang thanh đồng cũng là không tốt, hay muốn trẻ tuổi, dù sao muốn trường kỳ đi theo Adam. Tuổi trẻ quá lớn, không những câu thông có vấn đề, tương lai còn có thay đổi. Một lần nữa bồi dưỡng vấn đề. Ba muốn nhãn duyên. Liền tính không cần cầu đẹp mắt, cũng phải nhìn dễ chịu. Còn có thái độ vấn đề. Liền tính không làm người sùng bái, nhưng đối Adam nên có sùng kính chi tâm cũng không thể thiếu. Fan hâm mộ cũng không cần, nhưng đậu phụ trúc vẫn là có thể. Không phải vậy dùng tránh không được gập ghềnh. Ba cái này, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ xem ra đều có. Kỹ thuật cùng cơ linh, không cần phải nói, chỉ có gọi sai danh tự. Không có gọi sai ngoại hiệu. Nhất Hiểu chi danh không chỉ có riêng là hiểu bát quái. Y tá của nàng trình độ kỹ thuật cũng là trong bệnh viện số 1 số 2. Không phải vậy cùng người khác đánh tuyến lúc, chẳng phải là nói chuyện không có sức. Tuổi trẻ, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ, mới vừa vặn 20. Nhãn duyên, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ là hắn tại bệnh viện trung thực người ủng hộ. Nhan chị cũng là đã trên trung đẳng. Rất hợp Adam nhãn duyên. Đương nhiên, dù cho nhất hiểu tiểu hộ sĩ hoàn toàn phù hợp những yêu cầu này, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng Karen so sánh. Không có cách nào. Ăn ý độ thực tế so ra kém Karen tại Junoa. Trong đầu hiện lên những ý niệm này, Adam không khỏi nhiều cùng nhất hiểu tiểu hộ sĩ trao đổi một hồi. Hỏi một chút nhất hiểu tiểu hộ sĩ hôm qua làm sao qua lễ tạ ơn. Đã có trái tim bồi dưỡng nhất hiểu tiểu hộ sĩ làm tương lai mình đoàn đội một thành viên. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ một chút cách đối nhân xử thế cùng sinh hoạt tình trạng tự nhiên cũng muốn giải một cái. Sinh hoạt cùng công tác đi hai thái cực. Bởi vì sinh hoạt cuối cùng ảnh hưởng công tác. Tại phim Mỹ thế giới bên trong có thể là có khối người. Bác sĩ. Lúc này, một cái nữ nhân đỡ một cái nam nhân. Đi đến. Trượng phu ta đau bụng. Adam đi tới. Kiểm tra một phen về sau. Thông lệ dò hỏi. Có hay không ăn cái gì đồ vật? Không có. Nữ nhân muốn nói lại thôi. Nam nhân trực tiếp kêu lên. Được. Chúng ta cần trước cho ngươi đập cái X quang. Adam nhìn thoáng qua nơi xa còn buồn ngủ đi tới John. Carter. Cất giọng nói. Carter. Mang. Chấm ngoặc kép. Me Paskawit. Nữ nhân thấy Adam nhìn nàng. Vội vàng nói ra bản thân trượng phu danh tự. Mang vị này Paskawit tiên sinh đi làm X quang. Adam phân phó nói. Đúng. Đang cần bác sĩ. John Carter tinh thần chấn động. Vội vàng chạy tới. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ sớm đã đẩy tới xe lăn. Để đau bụng Paskawit tiên sinh ngồi xuống. Nhắc nhở Carter bác sĩ. Báo đăng cần bác sĩ danh tự. Carter gật đầu. Đẩy xe lăn. Đi phòng X quang. Hắn gần nhất thế nào? Adam nhìn xem Carter bóng lưng. Hỏi hướng nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Coi như cũng được. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ cũng biết Adam có ý bồi dưỡng Carter. Bởi vậy một mực tại âm thầm quan sát Carter biểu hiện. Suy nghĩ một chút, cho ra đánh giá. Tại y học thực tập sinh bên trong, xem như là cơ sở không sai. Thái độ không sai, cũng rất cố gắng cái kia một loại. Hôm qua lễ tạ ơn, cái khác y học thực tập sinh đều trở về qua lễ. Chỉ có hắn lưu lại, mệt mỏi liền trực tiếp tại phòng trực ban nghỉ ngơi một cái. Tất nhiên dạng này. Làm sao không thấy hắn hướng bên cạnh ta góp? Adam cười nói. Cái này ta biết. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. Hắn còn băn khoăn đang cần bác sĩ thích ăn chính tông phương đông phong vị kho móng heo đâu. Gần nhất một mực tại học. Nhưng hình như không có xuất sư. Cho nên ngượng ngùng hướng bên cạnh ngươi góp. Không đủ biến báo. Adam lắc đầu. Bất quá thái độ coi như cũng được. Lập tức liền muốn năm mới. Tiếp qua mấy tháng, Adam bọn họ cái này một nhóm bác sĩ tập sự một năm thực tập thời hạn đã sắp qua đi. Chờ thi qua thử, chính là chính thức bác sĩ nội trú. Đến lúc đó cũng muốn bắt đầu mang mới tới bác sĩ tập sự. John Carter loại này có thể có được cơ hội trước tới thực tập chính xác tốt nghiệp. Chỉ cần biểu hiện tốt, đến lúc đó thuận thế lưu lại, cầm tới y học trung tâm bác sĩ nội trú huấn luyện cơ hội. Trở thành đám tiếp theo bác sĩ tập sự, tỷ lệ là rất lớn. Đương nhiên, nếu mà Adam mở miệng, vậy thì càng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất nhiên hắn có ý đi theo Adam học tập. Adam trong bóng tối khảo sát nhân phẩm của hắn cùng đức hạnh. Cùng với thiên phú về sau, cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, để hắn học tập chính tông kho móng heo. Chỉ là cái thuận miệng mở một trò đùa. Bất quá dù sao cũng hơn bên cạnh han bác sĩ các loại nhục nhã thủ hạ bác sĩ tốt hơn nhiều lắm. Đang cần bác sĩ. Đây là X quang. Chỉ chốc lát công phu. John Carter cầm X quang đi tới. Đây là cái gì? Adam nhìn thoáng qua. Hỏi. Dạ dày kết sỏi. Carter không xác định nói. Làm sao chữa liệu? Adam lại hỏi. Tiêm đại tiện xúc tiến thuốc. Carter nói ra. Để hắn tự nhiên tống ra. Lớn như vậy đoàn dị vật là không cách nào tự nhiên tống ra. Adam lắc. Đầu. Cùng ta tới. Chúng ta đi hỏi một chút Paskawit tiên sinh đến cùng ăn cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.